Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2508, không muốn trấn tĩnh. Trịnh Nhân đầu tiên nói cho Ôn Tiểu Noãn giải phẫu rất thành công. Sau đó nói một chút giải phẫu đi qua, nhìn nàng hơi có vẻ khẩn trương diễn cảm. Trịnh Nhân cũng biết chỉ là trong lời nói an ủi là không có lực lượng. Chỉ có Tiểu Thạch đầu yên ổn từ ICU chuyển đi ra, Ôn Tiểu Noãn mới có thể yên tâm. Bệnh khu còn có ngày hôm nay muốn giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân vậy không cùng nàng trò chuyện nhiều, vội vã đi làm giải phẫu. Hôm sau, sáng sớm Trịnh Nhân vừa mới đến bệnh viện, đứng ở ICU trước giường mới vừa thấy Tiểu Thạch đầu. Điện thoại di động vang lên, là chủ nhiệm. Ngày sớm như vậy tìm ta, thế nào? Trịnh Nhân mỉm cười nói, Tiểu Thạch đầu còn không có rút ống ra, bởi vì làm là cổ giải phẫu để tránh kia cây mao quản tan vỡ ra máu tạo thành cục bộ máu xưng đường. Thở áp bức, cuối cùng đưa đến tử vong, cho nên máy hô hấp phải dẫn một đoạn thời gian. Trịnh Nhân một bên tiếp la khoa trưởng điện thoại, vừa nhìn Tiểu Thạch đầu các hạng giám hộ trị số. Gặp vững vàng như thường, trong lòng hơi vui mừng. À, tốt, ta ở ICU xem người bệnh, một lát liền đi qua, ngài chờ ta một chút. Trịnh Nhân rất nhanh nói, sớm như vậy, là chủ nhiệm vậy mặt có thể có chuyện gì? Tô Vân cau mày hỏi, một cái cầm xương cá, là mang xương cá xương đầu cá ăn đi vào người bệnh. Trịnh Nhân nói, xương cá hướng lên trên. Kẹt không lấy ra, lớn như vậy đoạn cũng có thể ăn. Tô Vân không có kinh ngạc, ở bệnh viện cái gì xem không thấy. Chút chuyện này mà căn bản không kêu chuyện. Trịnh Nhân đem điện thoại di động bỏ vào quần áo trắng trong túi. Chăm chú nhìn máy hô hấp, giám hộ nghi, vi lượng bơm lên mỗi một vài trị giá. Như củi tay nhỏ bé ở mình trước mắt động một chút. Trịnh Nhân nhìn về phía Tiểu Thạch đầu. Gặp hắn hơi hí ra ánh mắt, nhẹ nhàng ca đi hai cái. Thật tốt nằm, lại còn hai, ba ngày là có thể rút ống ra nói chuyện. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói, nhưng Tiểu Thạch đầu khẽ lắc đầu một cái, lại ca đi hai cái ánh mắt. Bởi vì đường thở bên trong cắm ống, cho dù cố gắng nói chuyện, cũng chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Hơn nữa làm như vậy sẽ đưa đến đường thở lực cản lên cao. Máy hô hấp báo cảnh sát, nhân viên y tế sẽ phải bị dư tương ứng xử trí. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, hắn nhanh chóng hồi ôn một lần các hạng trị số. Tiểu Thạch đầu giải phẫu đặc biệt thành công, học giả năng lực gia tăng 10% giải phẫu độ hoàn thành đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hắn khôi phục muốn so với giải phẫu độ hoàn thành 100% người bệnh còn nhanh hơn. Không thể có chuyện gì à? Tiểu Thạch đầu đây là làm gì vậy? Theo lý sau khi giải phẫu người bệnh máy hô hấp phụ trợ hô hấp có vấn đề lớn hơn đều là đàm tắc. Nghẽn đường khí, đưa đến khó thở, mới vừa nhìn một cái. Máy hô hấp trị số rất vững vàng, rất bình thường. Không giống như là có hàng loạt đàm dịch ở đường thở bên trong tình huống. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là từ trong túi lấy ra một ống nguyên tử bút. Hướng về phía Tiểu Thạch đầu quơ quơ. Tiểu Thạch đầu cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Tỏ ý mình chính là ý này. Chỉ là hắn trong miệng cắm một cây ống. Diễn cảm có chút cứng ngắc. Cầm nguyên tử bút giao cho hắn. Cầm một tấm A4 giấy. Trịnh Nhân lại tìm một đồ đệm ở phía dưới, gầy đét khô cạn tay cầm nguyên tử bút, bắt đầu ở A4 trên giấy viết vặn vẹo không thành hình chữ. Sau khi giải phẫu không có sức cộng thêm tư thế không thoải mái. Trịnh Nhân gặp qua rất nhiều người sau khi giải phẫu dùng viết chữ biểu đạt mình ý tưởng. Chỉ có một nửa người có thể thành công, mà đây loại thành công, lớn hơn vẫn là phải dựa vào suy đoán. Nằm ở trên giường bệnh người bệnh, giống như là răng răng học ngữ đứa nhỏ như nhau, tựa như đời người lại lần nữa đã tới như nhau. Không muốn trấn tĩnh, tiểu thạch đầu ở A4 giấy trên viết xuống cái này 4 chữ. Sau đó để bút xuống, đơn giản 4 chữ đã tiêu hao hết hắn tất cả khí lực. Trịnh Nhân đầu tiên là sững sốt một chút, giải phẫu làm tốt, mình xem rất chấn định. Vẫn là, không đúng, chẳng lẽ là không nên dùng trấn tĩnh dược vật chuyện. Chịu đựng quản, là cái vấn đề lớn. Đường hô hấp bên trong khác thường vật, người bệnh từ gây tê bên trong tỉnh hồn lại, liền sẽ một cách tự nhiên rơi vào một loại trạng thái sắp chết. Dĩ nhiên, cái này loại trạng thái sắp chết chỉ là ở thuốc tê vật vẫn chưa hoàn toàn thay thế hoàn trước khi mông lung trong trạng thái ước nghĩ ra được. Bất quá rất nhiều người bệnh dù là đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không cách nào chịu đựng đường hô hấp bên trong cắm một cây ống chuyện. Trịnh Nhân ngay sau đó lại nghĩ tới có một lần ở trong phòng giải phẫu, gặp phải một cái so sánh ô nhiễm bác sĩ gây mê. Lái xe trực tiếp mở bay lên sự việc. Thạch đầu, có phải hay không cho ngươi dùng trấn tĩnh thuốc? Tô Vân ở một bên hỏi. Trịnh Nhân nghe được Tô Vân mà nói, lập tức đem nghĩ bậy ném đến ngoài 9 tầng mây. Tiểu thạch đầu trừng mắt nhìn, tỏ ý là như vậy, có thể chịu được. Trịnh Nhân hỏi, lúc này tiểu thạch đầu không có bất kỳ động tác, hắn chỉ là khôn khéo nằm ở trên giường bệnh, tứ chi bắp thịt đều bắt đầu buông lỏng, máy hô hấp và giám hộ nghi trị số bình thường, chỉ có máy móc vận chuyển thanh âm mà không có nhọn còi báo động. Hắn là đang dùng hành động thực tế tỏ rõ sẽ không có vấn đề. Phải, vậy cũng không cần trấn tĩnh thuốc. Trịnh Nhân đứng ở tiểu thạch đầu giường vừa nói, giải phẫu rất thành công, phỏng đoán lại còn 48 giờ liền có thể rút ống ra, chuyển hồi phòng bệnh bình thường. Tiểu thạch đầu mở mắt ra, hơi giơ tay trái lên, đầu ngón tay lên còn mang máu dưỡng khí độ bão hòa theo dõi cái kẹp, hợp với một cái tuyến. Trịnh Nhân không có đi và hắn đụng quyền, mà là cầm tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, nghỉ ngơi cho khỏe, ta buổi sáng giải phẫu sau khi làm xong trở lại thăm ngươi. Tay nhỏ bé lạnh như băng ở Trịnh Nhân, trong tay giật giật. Trịnh Nhân sau đó và ICU trực nằm viện tổng dặn dò điểm chú ý sự hạng, liền rời đi ICU. Đá không tệ, ngươi giải phẫu, lão bản, ta làm sao cảm giác hắn khôi phục muốn so với ta tưởng tượng mau đâu. Tô Vân hỏi, bởi vì là ngươi phối đài phối tốt. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ, đúng không, ta cũng nghĩ như vậy. Tô Vân cười nói, ở nước ngoài, căn bản tất cả đại thủ thuật cũng hai người lên đài là đủ rồi. Người ca giải phẫu này rất sáng suốt, không có tìm những người khác. Hai ta làm sao cũng đủ. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ là tưởng thật sao? Vẫn là cũng ở đây thuận miệng tán gẫu. Bất quá Tô Vân trong lòng nghĩ cái gì? Trịnh Nhân không phải rất coi là thật. Hắn trong đầu bắt đầu suy nghĩ là chủ nhiệm nói người bệnh xương cá cắm ở thực quản bên trong. Là chủ nhiệm vậy mặt người bệnh rất phiền toái. Trịnh Nhân nói, tất nhiên, mau chỉ mau chủ nhiệm ăn chút xương cá còn muốn phơi khô, nghiền thành phấn mới có thể dùng. Lúc này là trực tiếp ăn tiếp. Người phỏng đoán chuyện gì xảy ra? Có thể là liền nổ tiểu ngư nhi, liền trực tiếp ăn hết. Không cẩn thận nhai, ua, lão bản, người vẫn còn biết liền nổ con cá đây. Tô Vân một bên cởi xuống áo vô khuẩn, vừa nói, ta một mực lấy là lão nhân gia ngài không ăn nhân gian lửa khói. Cao cao tại thượng, nhìn bao quát hồng trần, đừng nói chuyện vớ vẩn, nghe la khoa trưởng ý kiến là có trông, đã bắt được xương cá, nhưng là không thể từ thực quản bên trong rút ra. Khẳng định sao, thực quản vách đá dày như vậy, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề cũng không biết bạo lực làm việc. Sơ ý một chút, trước đi ra ngoài có thể thì chưa chắc là xương cá. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, một búng máu theo dạ dày kính phun ra ngoài, người liền cấp cứu cơ hội cũng không có.